Làm sao có thể lấy mãi đồ tốt từ chỗ ca? Đồng Nhơn bật cười sặc, điệu ngữ thanh thản, giữa ta và muội, một ít đồ đạc có đáng là gì chứ? Mỹ Lan mặt đỏ thêm đỏ, cúi đầu ngại ngùng cười, nói lý nhí, hí hí, đáng ghét, cách chương.